Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, áo gấm về quê, xin hỏi là vị nào bằng hữu gây nên? Chúng ta là đến từ Indigo Plateau đặc thù tiểu đội, hy vọng bằng hữu có thể phụ một tay cứu giúp một chút. Chúng ta tất có hậu báo, tiểu đội trưởng mở miệng. Mặc dù trong lòng đoán được bọn hắn rơi vào vũng bùn bên trong liền cùng người kia có quan hệ, nhưng tuyệt đối sẽ không lên tiếng chửi mắng cùng hắn. Dù sao bọn hắn còn có tính mệnh chi uy, tìm người kia phiền phức muốn tại chính mình an toàn về sau. Hiện tại nhất định phải ủy khuất cầu toàn một chút, lấy lợi dụ chi, hết thảy chờ từ vũng bùn bên trong ra ngoài lại nói. Người bịt mặt đội trưởng bên người bịt mặt kia kinh ngạc muốn nói cái gì, nhưng bị hắn dùng ánh mắt chừng trở về, yên lặng chờ 30 giây, không có trả lời, người bịt mặt đội trưởng cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, bằng hữu, chúng ta đại đội ngũ ngay tại quán quân con đường, ta đã vừa mới kêu gọi qua bọn hắn, rất nhanh bọn hắn liền sẽ tới, chỉ cần ngươi đem chúng ta cứu ra ngoài. Ta nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Chuyện tiền bạc dễ thương lượng. Đây là uy hiếp. Láo xưng có cái đại bộ đội. Để đánh lén người sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như đào tẩu, rất có thể sẽ bị bắt được. Nếu như không muốn bị bắt, ngoan ngoãn cứu bọn họ đi ra. Người bịt mặt đội trưởng ở cược Kurotaku là kẻ hèn nhát. Dù sao gia hỏa này thiết hạ cạm bẫy, mà không phải chính diện tiến công, thực lực khẳng định chẳng ra sao cả. Bidrill tiêu diệt 3 con Pokemon hành vi, hắn cũng làm là Corsola cùng Machamp bọn chúng thể lực không nhiều nguyên nhân. Nhưng mà hắn không rõ ràng Kurotaku là hiểu rõ bọn hắn. Cái gọi là đại bộ đội, chỉ là một cái có đỉnh cấp trainer thực lực độc thân mà thôi. Muốn đi ra ngoài sao? Umbreon dùng tâm linh cảm ứng cùng Kurotaku giao lưu. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, giải khai mặt nạ hướng bên trong miệng lấp viên quả, tiện thể phủ thêm màu đen áo mưa, tiếp lấy nghênh ngang đi ra ngoài, bại lộ tại hai người kia dưới mắt, còn có một người vẫn như cũ ở vào ngất bên trong. Hơn nửa người chui vào vũng bùn bên trong, chậm chạp chìm xuống bên trong. Hắn không sợ bị nhận ra, bởi vì hắn hiện tại chính đội mũ cùng mặt nạ, trên thân cũng là sơn đen mà đen, không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu, bên trong thậm chí còn có quần áo bổ sung phồng lên. Đem hắn thân thể biến thành nhìn 10 phần mập mạp, để mà mê hoặc người khác điều tra, mà lại lúc này mây đen ngập đầu, tại tia sáng không tốt tình huống dưới. Hai người kia có thể hay không thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn cũng là một cái vấn đề. Bằng hữu, phụ một tay thế nào? Tiền không là vấn đề. Người bịt mặt đội trưởng hướng xa xa đứng đấy Kurotaku vươn tay. Ra hiệu hắn tới kéo một thanh. Kurotaku điên rồi mới có thể đi qua. Xa xa đứng đấy, các người cái khác 5 người đây. Còn có một cái khác đội ngũ ở đâu? Thanh âm của hắn bởi vì vừa rồi trái cây kia hạch biến thành có chút nguyên lành. Mà lại cái kia quả nước trái cây có chút đốt yết hầu. Làm cho thanh âm hắn khàn khàn chói tai. Umbreon núp ở trong bọc. Không có thò đầu ra. Người bịt mặt đội trưởng kinh ngạc nhìn xem mang mặt nạ Kurotaku. Phảng phất không thể tin được trước mặt người biết lai lịch của bọn hắn. Ngoài miệng vô ý thức rảo biện. Cái gì 5 người, nhưng mà, nói được nửa câu, hắn ngậm miệng, bởi vì một con Bidrill chính treo tại đỉnh đầu của hắn. Nâng cao song súng hướng về phía hai người bọn họ chán. Người bịt mặt đội trưởng nuốt ngụm nước miếng, nói, ngươi là ai, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Chúng ta thế nhưng là Indigo Plateau tới. Cái này bại lộ lai lịch. Là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Kurotaku nhíu mày, trước kia hắn còn tưởng rằng những người này chí ít sẽ che giấu vừa đưa ra lịch. Không nghĩ tới, không sợ người khác biết. Thú vị, Indigo Plateau đến cùng là tình huống như thế nào? Rõ ràng chỉ là cái đại hội tổ chức địa điểm. Tuy nói Pokemon Hiệp hội Tổng bộ cũng ở đó. Anime Trung Hoa manga bên trong Indigo Plateau tác dụng đều chỉ là tổ chức tranh tài. Cái gọi là Pokemon Hiệp hội Tổng bộ cũng chưa từng có xuất hiện qua. Ngươi còn có 5 giây thời gian. Kurotaku bắt đầu đếm ngược. 5, 4, vì bức bách bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bidro trên mũi châm thậm chí sáng lên hào quang màu xanh lục. Mà khi Kurotaku đếm tới 2 thời điểm, người bịt mặt đội trưởng bên trên người bịt mặt kia nhịn không được. Nơm nớp lo sợ mở miệng nói, bọn hắn tất cả đều chết. Chết ở trên núi, van cầu ngươi thả chúng ta một ngựa đi. Hắn thật gánh không được, vũng bùn bên trong lạnh như là hầm băng, dưới chân lại không có thực cảm giác. Hắn Pokemon đã tại vũng bùn bên trong không có phản ứng, mà hắn cũng đang từ từ hạ xuống. Loại này tử vong tới gần cảm giác sợ hãi để hắn nhịn không được cầu xin tha thứ. Nói thật hắn đều không rõ ràng chính mình có thể hay không kiên trì đến chủ quản tới cứu viện. Nước bùn đã ngập đến hắn xương sườn bộ vị. Càng đáng sợ chính là hắn cảm giác không thấy chính mình nửa người dưới tồn tại. Số 5, ngươi, người bịt mặt đội trưởng trừng mắt số 5 người bịt mặt. Nghĩ không ra hắn không có cốt khí như vậy. Hai người đối diện, Kurotaku nghe được còn lại 5 người cùng một cái khác tiểu đội chết hết ở trên núi về sau. Con người đột nhiên rụt lại. Chết rồi, chết hết ở trên núi rồi. Không thể nào, 3 người này là trốn tới người sống sót. Kurotaku mệnh lệnh Bidro gỡ xuống 2 người kia bao. Tiện thể đem trên tay bao mở ra tế sổ một phen. Không để ý đến số 5 người bịt mặt cầu khẩn, Kurotaku xác nhận 3 lần. Trong bọc trứng Pokemon số lượng là 72 mai, mỗi cái trong bọc 24 mai. Dùng giản dị ấp trứng khí bao lấy, bởi vậy sẽ không vỡ vụn. Chỉ có những thứ này. Kurotaku nhẹ giọng hỏi, các ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ta biết các ngươi kêu ngoại viện, nhưng không quan hệ. Ngoại viện là ngoại viện, các ngươi là các ngươi. Nếu các ngươi nói dối, Bidio sẽ ở thân thể các ngươi bên trong rót vào toxic kịch độc, trong nửa giờ không chiếm được kịp thời cứu chữa sẽ có kết cục gì? Ta tin tưởng các ngươi đều biết. Bidio lần nữa bay đến 2 người đỉnh đầu, đem cây kim đối với bọn hắn, năng lượng màu tím tại nó trên mũi châm hội tụ. Sau 10 phút, đem bọn hắn bên trong miệng tình báo nạy ra đến thất thất bát bát, Kurotaku sẽ bị đánh ngất xỉu đám. Người bịt mặt từ vũng bùn bên trong đẩy ra ngoài, ném lên mặt đất, sau đó lưng tựa đại thụ, sắc mặt âm tình bất định, những người kia đều bị giết chết ai. Vậy làm sao lấy ngươi hiềm nghi cũng nên bị xóa thanh đi. Nếu không chúng ta bây giờ trở về. Umbreon lên tiếng. Đã hơn 10 người chết trên MT. Silver, cái kia tự xưng là thông minh vô cùng Slowking khẳng định sẽ trước tù binh bọn hắn. Tìm kiếm trí nhớ của bọn hắn. Bọn hắn hiểm nghi một cách tự nhiên sẽ biến mất. Kurotaku nhẹ gật đầu. Nơi đây không nên ở lâu. Một hồi trở lại tới một cái đỉnh cấp trainer. Có thể không cùng hắn lên xung đột. Hắn là không muốn cùng một đỉnh cấp trainer lên xung đột chính diện. Phía sau âm người mới là tính cách của hắn. Mà lại hắn đuổi trở về dòng giã 72 mai trứng Pokemon. Bị bọn hắn giấu đi còn có 4 cái trứng Pokemon. Tổng cộng 76 mai. Những thứ này trứng Pokemon cha mẹ đều muốn đối với hắn cảm ơn kính yêu. Còn có, trọng yếu nhất viên kia trứng Pokemon cũng trong tay hắn. Kurotaku không tự giác sờ lên đổ đầy trứng Pokemon ba lô. Mà ở bên trong, tại chỗ sâu nhất, thình lình có một viên toàn thân xanh nhạt sắc trứng. MT, Silver mạnh nhất Tyranita trứng Pokemon A. Nếu không phải hắn còn trông cậy vào tại MT, Silver tu hành, về sau cũng thường đến MT, Silver, mà lại lương tâm trải qua không đi. Nói không chừng liền đem nó cho giấu hả? Ui ui, ta như thế tuân thủ luật pháp ngài nhưng phải nhìn ở trong mắt a. Kurotaku ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen đã tán đi, nhưng một mảnh đen kịt bầu trời đêm. Hắn tin tưởng Arcus là thời khắc chú ý bên này. Nếu có một ngày có thể đem sáng thế thần độ thiện cảm kéo căng liền tốt. Kurotaku để Electivire mang theo ba cái kia người bịt mặt, chính mình ngồi lên ga chom lưng, thu hồi ẩn núp một đám Pokemon, không dám quá nhiều dừng lại tại nguyên chỗ, hướng MT Silver phương hướng thẳng tắp bay đi. Hắn muốn trước đem mấy cái kia bị bọn hắn giấu đi trứng Pokemon cầm lại trong tay, tiện thể lại khảo vấn một đợt, không chừng còn có bị bọn hắn cất giấu. Đại khái nửa giờ sau, xốc xếch vũng bùn cùng dây leo bao trùm chỗ, một con u tử sắc Crobat dùng nó móng vuốt nhỏ bắt lấy một cái nam nhân bả vai. Đến nơi này, không ai, nam nhân nhìn xem trên mặt đất một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Hơi nhíu nhíu mày, Kurotaku từ khi có lần ăn không có che giấu dấu vết thua thiệt về sau, liền quả thực là dựa vào đọc sách học xong kỹ năng này. Cho nên nam nhân một lát chơi không rõ hiện trường đến cùng là tình huống như thế nào. Là bị mang đi sao? Nam nhân mắt nhìn MT Silver phương hướng, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng, sẽ liên lạc lại B đội sau cùng thông tin. Khuôn mặt nam nhân không khỏi âm trầm mấy phần. Một đám ngoại lai hộ cũng dám ở địa đầu xà bên trên động thổ. Cho các ngươi gửi công văn đi kiện là để mắt các ngươi. Thế mà còn dám đá hậu. Crobat bay xuống, song chảo bắt lấy nam nhân bả vai. Vậy liền hủy đi đi. Đã không tuân mệnh lệnh, đến lúc đó liền cùng Ranger liên minh người bên kia nói là MT Silver Pokemon bạo động hủy đi liền tốt. Một đám nông dân, cái gì Aomiya địa khu, nghe đều chưa từng nghe qua. Sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn trên 100 tên người bịt mặt. Mỗi người bọn họ ngồi khác biệt Pokemon, không nói một lời đi theo nam nhân đằng sau, mà người bịt mặt trung tâm cũng bảo vệ lấy một cái cùng dẫn đầu nam nhân đồng dạng không có mang mặt nạ màu đen người. Là cái nhìn hơn 30 tuổi nữ tính, ngồi tại một con Nido Queen trên vai, biểu hiện hữu khí vô lực. Một đám người trùng trùng điệp điệp, hướng MT Silver phương hướng Tây Bắc đi. Mục tiêu nhìn, vừa lúc chính là Pokemon khu bảo vệ. Một lần nữa trở lại MT Silver chân núi, nguyên bản ngăn ở nơi này một loạt đứng đủ Pokemon đều biến mất không thấy. Không có hoang dại Pokemon ai, tất cả về nhà rồi. Umbreon liếc mắt ba cái bị trói rắn chắc. Con mắt còn bị che lên ra hỏa, có chút không hiểu hỏi. Kurotaku nhìn xem đầy đất dấu chân nói, hẳn là ở trên núi, bọn chúng trước đó giận thành như thế, không có khả năng ngoan ngoãn trở về. Có trứng Pokemon cùng ba cái tù binh. Kurotaku tinh thần khí cũng không giống nhau. Ngồi trên người Gachom thời điểm, tư thế đặc biệt, chỉ còn chờ có hoang dại Pokemon đi lên tìm hắn gây phiền phức. Đến lúc đó liền hung hăng đánh chúng nó mặt. Cam, truy ta, lão tử muốn các ngươi xếp hàng dập đầu. Nghĩ như vậy, Kurotaku lại là không thể nghênh đón Pokemon, bởi vì hai người cưỡi xe gắn máy hướng hắn bên này đến đây đều là người quen, một cái là trước kia gặp qua, ý đồ phát khói cho hắn không tốt đại thúc, một cái khác chính là đem tình báo cho hắn, có không biết tên đặc thù ý đồ ple bằng hữu Muto. Hai người này cưỡi ngoại hình có chút khốc huyễn vùng núi xe gắn máy đột đến đây. Kurotaku nhìn ở trong mắt, đột nhiên có chút hâm mộ. Xe gắn máy ai, hắn kiếp trước đều không có cưỡi qua, chỉ cưỡi con cừu nhỏ cùng nhỏ điện con lừa. Muốn có được, đối diện, nha, có. Cái kia vừa khói đại thúc nhìn thấy ngồi tại ga chom trên lưng Kurotaku, trên mặt hơi khẩn trương, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Bên cạnh hắn Muto cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có việc gì thật quá tốt rồi. Muto trong lòng tràn đầy đối Kurotaku áy náy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN